đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 94, góc truyện audio.com. Dựa theo cách nghĩ của Bạch Tiểu Trí, 10 tiểu thụ 9 bị bệnh trĩ, một người còn lại đang lòi rong, trĩ đã bị viêm, giống kiểu ổ cắm hai mặt như Điền Đạt Đan khẳng định cũng dùng đến. Tặng Mai Anh Long chẳng những thực dụng, còn có thể biểu lộ kiến thức sống phong phú của hắn. Cách chương.